Đính hôn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần Tết, các nhà lui tới thường xuyên. Tần Tiêu ở Thanh Lũy thay Lâm Đại Phu Nhân Đàm Thị kiểm kê điền sản. Nhận được tin nhắn Lâm Đại Phu Nhân sai người truyền đến. Hỏi hắn chuyện gì đã làm. Tần Tiêu có chút đau đầu. Đi tới Đàm gia mấy ngày nay, hắn một mực lưu ý chỗ sai của vị tông phụ Hạng Thị kia. Đáng tiếc một chuyện cũng không để ý tới. Tần Tiêu chính không biết trả lời như thế nào. Chuyện không muốn Ngọc Bội liền nháo ra. Tần Tiêu biết được việc này, liền bảo gã sai vặt bên cạnh gọi Chính Cát tới. Hạng Thị phu nhân xảy ra chuyện, anh có nói chuyện với ta không? Chính Cát không biết vì sao hắn lại cao hứng phấn chấn. Nguyên bản vốn biết đều nói, lời nói rơi xuống đất. Chỉ thấy Tần Tiêu nhịn không được vỗ tay. Được được được, được không? Chính Cát nuốt một ngụm nước bọt. Tần tiên sinh, đại gia bởi vậy hai ngày sắc mặt âm trầm. Nó đến từ đâu tốt hơn? Tần Tiêu vỗ vai hắn. Chỗ tốt này cũng không phải trước mắt, mà là ở lâu dài. Đợi đến khi đại gia hồi kinh liền. Chỉ cần làm gì? Đáng tiếc Tần Tiêu không nói. Chỉ cười cười. Lời này ta không tiện nói sớm, nhưng chuyện tốt không sai được. Nói đến, Hạng Thị làm tông phụ nhất tộc, lại làm chuyện nhận hối lộ. Uổng công Đàm Thị nhất tộc tín nhiệm nàng như thế. Tần Tiêu đã quyết định viết thư về Lâm Đại Phu Nhân. Lập tức ngay cả mặt cũng mài lên. Chính Cát lại nói, việc này còn chưa kịp điều tra rõ ràng. Chưa chắc đã có liên quan đến phu nhân nha. Còn có cái gì không nhất định. Tần Tiêu không lấy lý do làm như vậy. Hắn nghĩ Đàm Đình vẫn canh cánh trong lòng chuyện tham nhũng của Hạng Trực Huyên. Trước mắt Hạng Thị lại làm phái giống như cha nàng, có thể thấy được tâm tình đại gia sẽ không tốt. Liền đuổi Chính Cát. Được rồi, ngươi trở về hầu hạ đại gia đi. Chính Cát đi rồi, Tần Tiêu lập tức viết một phong thư, đem chuyện Hạng Nghi nhận hối lộ như thế nào, chọc giận Đàm Đình viết lên thư, gọi gã sai vặt của mình tới đây. Ngươi lưu ý một chút, mấy ngày nay nếu nhìn thấy người có Đàm gia an bài vào kinh, liền để cho bọn họ đem thư đưa đến chỗ đại phu nhân. Anh có nhớ kỹ không? Gã sai vặt liền nhớ kỹ. Tần Tiêu yên tâm, tiếp tục mặc cho Lâm đại phu nhân làm việc. Lối thoát của Hàn Môn nằm ở thế gia. Hắn cũng không thể giống Hạng Thị chọc cho thế gia mất hứng. Đàm Hữu Lương, Đàm Giang Phàm từ ngày đó Khâu Thị náo loạn, liền tự nhốt mình trong phòng, ngay cả ăn cơm cũng không chịu đi ra. Nhưng Đàm Ngũ gia Đàm Hữu Lương chỉ say mê chơi cờ. Khâu Thị bảo hắn gọi nhi tử ra, hắn ngược lại răn dạy Khâu Thị. Lại bẻ gãy cái gì? Anh có thể không vô sự không thành công không? Khâu Thị quản không được nhi tử, lại bị trượng phu khiển trách, lại nhớ tới mình ầm ĩ một trận, sở hạnh nàng còn ở lại thiện đường không bị đuổi đi. Tông gia cũng chỉ là tạm thời nhốt nha đầu Kiều Hạnh kia mà thôi. Bà tâm phiền ý loạn không chịu nổi, nghe hàng xóm nói nhà Phú Tam phu nhân lại tới một nhóm gỗ tốt, cũng không còn rảnh rỗi đi xem. Nàng sợ thật sự cha ra, cha đến trên đầu mình. Nghĩ đi nghĩ lệ, nàng trở về phòng cầm một nắm đồng, bỏ vào trong một cái hà bao xám xịt, thay đổi xiêm y khiêm tốn, tránh người vụng trộm đi tông phòng Đàm gia một chuyến. Nàng đem tiểu nha hoàn thay nàng đưa vòng tay vào trong phòng Kiều Hạnh tìm ra. Tiểu nha hoàn kia đang vì xảy ra chuyện, sợ hai ngày cũng không ngủ ngon. Thấy Khâu Thị không khỏi khóc lên. Khâu Thị vội vàng che miệng nàng. Khóc cái gì? Lại không có người đến đem ngươi kéo ra ngoài. Ngươi không nói ta không nói ông trời không nói. Ai có thể biết? Nàng nói xong, đem hà bao trong tay không đáng chú ý nhét vào trong eo tiểu nha hoàn. Số tiền này sẽ mua cho anh. Hãy nhớ miệng chặt chẽ hơn. Nếu không, ta không thể bảo vệ ngươi. Tiểu nha hoàn bị nàng dỗ dành dọa sợ, che miệng mình không dám khóc. Khâu Thị thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ định Kiều Hạnh cùng Hạnh nàng là nhân chứng vật chứng đều có. chỉ cần tiểu nha hoàn này không nói ra ngoài, các nàng là không có khả năng xoay người. Khâu thị nhìn trái phải không có người, nhanh chóng rời đi, chỉ là nàng không nhìn thấy. Phía sau cây bách ở góc tường phụ cận, có bóng người chợt lóe lên. Trung Khánh bá phủ là công hầu bá phủ thể diện trong kinh. Hôn sự của hai nhà Đàm Dương cũng là từ lúc phụ thân Đàm Đình ở đây đã định ra, hiện giờ Đàm Kiến cùng bá phủ nhị tiểu thư Dương Chăn đều đã đến tuổi. Hôn sự tự nhiên thuận lý thành chương, hơn nữa Đàm Đình đặc từ kinh thành trở về. Trận hôn sự này làm ra phong cảnh hoành tráng, huyện thành thanh lũy cơ hồ nửa thành đều là nhà của Đàm thị nhất tộc chảy mặt tiền. Cầm hoa của Trung Khánh bá phủ từ cửa bắc vào thành, một đường xuyên qua nửa huyện thành đến Đàm gia. Trong thành không ai không biết, tất cả mọi người đều chạy đến xem náo nhiệt. Chen chúc ở giữa đường cưỡi ngựa cao đầu chú rể Đàm Kiến, thiếu chút nữa không còn đường đi. Cũng may Đàm Đình sớm đã đoán được, chuẩn bị trước nhân thủ thanh lộ. Có mặt mũi của hắn, Chi huyện cũng phái nha dịch đến la hét. Đường đi dâu của Đàm Kiến lại vững vàng, khóe miệng anh nhếch lên cao, nhịn không được vụng trộm nhìn nương hoa đỏ thầm bên cạnh. Mặc dù anh ta biết rằng nàng dâu phải đội mũ đỏ và ngồi yên lặng trong kiệu hoa, anh ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, nhưng hắn nhìn thấy như thế nào một đôi mắt to sáng trong rèm cửa. Đôi mắt kia cũng nhìn thấy hắn, bốn mắt nhìn nhau một hơi thở, rèm cửa đột nhiên buông ra, ngăn cách tầm mắt, tan chiên, ta bị mù à, hôn sự cũng không bởi vì tập phim nhỏ này có bất kỳ cái gì không thuận lợi, ngược lại Hạng Nghi ngược lại phát hiện Đàm Kiến không ngừng len lén nhìn tân nương tử, ngay cả lúc bái thiên địa cũng vụng trộm nhìn cô. Hạng Nghi nghĩ đến từ khi Dương của hồi môn Dương gia vào cửa Đàm gia, Đàm Kiến mỗi ngày đều hồng quang đầy mặt, chắc là rất vui, phải không? Hạng Nghi ôn nhu cười cười, ít nhất Tàn Chiên mong đợi nàng dâu của mình, đám cưới của họ có thể có một khởi đầu tốt. Một ngày náo nhiệt trôi qua, thẳng đến canh hai trống vang lên, động phòng náo nhiệt cũng đều yên tĩnh. Trong con hẻm lớn nhỏ của tộc Đàm thị mới dần dần an tĩnh lại. Hạng Nghi đi thăm Kiều Hạnh một hồi. Kiều Hạnh bị nhốt hai ngày thật sự là tự trách. Nô tỳ có phải đem thanh danh phu nhân mang đến mệt mỏi hay không? Hạng Nghi nói không sao. Hiện tại chủ yếu nhất là biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giọng nói của nàng ôn hòa ổn định, rơi vào trong tai Kiều Hạnh, tự có một loại lực lượng khiến người ta yên ổn. Đôi mắt Kiều Hạnh đỏ lên, ánh mắt an ủi của Hạng Nghi, cười cười với cô, an tâm nghỉ ngơi mấy ngày đi, chỉ cần nhớ kỹ đem sổ sách đều ghi chép kỹ là được. Tài khoản của Đàm gia đặt ở trong chính phòng của Đàm Đình và Hạng Nghi, tài khoản riêng của Hạng Nghi ở chỗ Kiều Hạnh. Kiều Hạnh mơ hồ hiểu được ý tứ của Hạng Nghi. Phu nhân yên tâm, nô tỳ đều cất kỹ. Từ hậu bao phòng trở về, bóng đêm sâu nặng, ánh trăng xa mà trong vát, nhẹ nhàng nhàn nhạt trải trên mái hiên trong mùa đông giá rét trên con đường ngói xanh. Hạng Nghi ngẩng đầu nhìn lại, một vần trăng khuyết thấp lơ lửng giữa không trung. Nàng đột nhiên hỏi, hôm nay là hai mươi mấy người? Tiểu nha hoàn thay nàng đánh lồng đèn sửng sốt một chút. Phu nhân vội quên, hôm nay là 25. 25 AH, nửa đường sau của hành trình trở về, Hạng Nghi không để tiểu nha hoàn chọn đèn nữa, sai nàng trở về ngủ, một mình dẫm lên ánh trăng nhẹ nhàng, chậm rãi trở về chính phòng. Nàng trở về thu thập một phen, Đàm Đình mới trở về. Từ sau ngày xảy ra chuyện, trong phòng này càng thêm im lặng vô biên. Trong phòng ngoại trừ hô hấp nhạt nhẽo cùng tiếng bước chân ngẫu nhiên, thật giống như không có người tồn tại. Mặc dù bận rộn cả ngày, Đàm Đình cũng không có ý nghỉ ngơi. Đứng trước thư án treo tay viết chữ, Hạng Nghi vẫn ngồi trên ghế giao nhau dưới cửa sổ, chọn một ngọn đèn nhỏ, không nhanh không chậm làm thêu thùa may cho em gái Hạng Ninh. Bầu không khí trong phòng dường như ngưng tụ, không ai phá vỡ sự im lặng này. Mãi đến gần 3 ngày canh ba, Đàm Đình mới từ trước thư án trở về. Hai người cùng ngày xưa không có phân biệt, rửa mặt cởi áo. Hạng Nghi ở sau hắn cũng thổi tiêu nến vào trong chướng. Tàn nguyệt rơi vào một chút ánh sáng ở trước giường. Hạng Nghi không khỏi thử nghĩ hắn sẽ như thế nào. Là tiếp tục quy củ bất biến, hay là đem nàng phơi ở một bên. Gió lạnh xẹt qua giữa hai người, ánh trăng mỏng manh chiếu lên chướng. Trong chướng, tay lướt qua khe hở giữa hai người, tay rơi vào bên hông Hạng Nghi, thủy chung không có tới, gió lạnh vẫn xẹt qua giữa hai người. Hạng Nghi đột nhiên cảm thấy, bị anh chán ghét, cũng là một chuyện không tồi. Nàng nhắm mắt lại với sự an tâm. Ngày hôm sau, tân phụ bái kiến tôn trưởng, nhận thân, bái từ đường, một sự bận rộn cho đến giữa trưa mới kết thúc. Tân nương tử quả nhiên có một bộ mặt phúc khí, khuôn mặt tròn trịa, ngũ quan cũng không phải nhỏ nhắn tinh xảo, ngược lại đôi mắt như hạnh, sống mũi cao gầy, môi đỏ diễm diễm, trên cằm còn có một nốt ruồi phúc thường có của người Sơn Đông. Hạng Nghi chiếu theo phân phó Triệu thị, giảng cho vị tân nương tử Dương Chân này một ít quy củ trong nhà. Nàng nói nửa canh giờ, chỉ thấy đầu tân nương tử từng chút một, những mí mắt cứng rắn trông đỡ nghe. Hạng Nghi nhìn buồn cười, để muội ngươi trở về trước đi, ngày khác chúng ta lại nói không muộn. Hả, điều đó có thể xảy ra không? Ta có thể trông đỡ thêm một chút nữa. Măng Xuân nghe đều nở nụ cười bên cạnh. Hạng Nghi liền nói, không có gì đáng ngại, để cho nàng trở về nghỉ ngơi. Lúc này không có chuyện bên cạnh, Hạng Nghi ngược lại nhớ tới chuyện của nghĩa huynh Cố Diễn Thịnh. Ta không biết có tin tức nào không? Nàng nghĩ, liền cho người mặc xe ngựa, tự mình đi một chuyến cửa hàng ấn cát tường. Lúc Hạng Nghi đến, trưởng quỹ cùng tiểu nhị thế nhưng đều không có ở đây. Nàng một đường đi tới hậu viện, mới nhìn thấy trưởng quỹ đang cùng một đám người nói chuyện. Đó là một đám hán tử quần áo đơn bạc, sốt ruột cùng trưởng quỹ chia nhau nói cái gì đó. Trưởng quầy họ Khương, hắn thấy Hạng Nghi tới, liền bảo đám người kia trở về trước. Họ nói hoặc là giảm một nửa tiền công, hoặc mời người khác, để cho chúng ta xem mình để làm. Tiền công thật sự gọt lợi hại, để ta ngẫm lại làm sao bây giờ. Những người đó trở nên buồn bã. Cảm ơn anh ta thở dài và rời đi. Hạng Nghi nhìn bọn họ vài lần, hỏi một câu, mới biết đây là một ít thợ khắc gỗ, tiếp nhận đều là một ít công việc giải công cực thấp. Chính là như vậy, còn bị tước một nửa tiền, cuộc sống không dễ chịu. Khương trưởng quỹ nói đáng tiếc, thật sự tay nghề của bọn họ đều không tệ, nhưng thế đạo như thế, hắn cũng không nhiều lời. Nghe Hạng Nghi hỏi về gia thư, trả lời, cũng không có thư đưa tới, phu nhân chờ một chút đi. Hạng Nghi gật đầu, không có tin tức, cũng coi như là tin tốt, nếu có chuyện khẩn cấp gì, Hạng Ninh Hạng Ngụ sẽ trực tiếp đưa thư đến phủ Đàm gia. Khương trưởng quỹ sai người dâng trà, nói đến chữ hòa, lần trước của Hạng Nghi, phu nhân ấn này làm quả nhiên là thượng thừa. Đến không ít người hỏi giá, ta nghĩ ước chừng có thể bán giá cao, liền làm chủ không sốt ruột ra tay. Hạng Nghi nói tốt, ngài so với ta hiểu thị trường hơn, nhìn làm là được, chỉ cần đừng bán cho tộc nhân Đàm thị là được. Khương trưởng quỹ hiểu được, không cần thiết gì, Hạng thị phu nhân cũng không muốn để việc này bị người Đàm gia biết. Phu nhân yên tâm, sẽ không bán cho người Đàm gia. Hai người lại nói thêm mấy câu, Khương trưởng quỹ cầm hảo ngọc nhận được cho Hạng Nghi lên. Tiễn nàng rời đi, Hạng Nghi chân trước vừa rời đi, chân sau liền có người vào trong cửa hàng. Đàm Đình hôm nay gặp mấy người ngươi đi ngang qua Thanh Lũy. Lúc hắn tiễn biệt ngươi bè trở về, đi đến thư quán trên đường huyện nha. Từ thư quán đi ra, liền nhìn thấy một tài ấn phô trước kia chưa từng lưu ý qua. Hắn nhấc chân bước vào cửa hàng, liếc mắt một cái liền thấy được một khối hoàng thạch tiểu ấn đặt ở giữa. Tiểu ấn kia chỉ có cỡ ngón tay cái, mặt trên chạm khắc một con hoa sen lá, chạm trổ tinh tế, kiểu dáng hào phóng, ấn đế dùng cổ thể hiếm thấy khắc chữ hoa, ánh mắt hắn sáng ngời. Khối ấn này bán như thế nào? Cách chương.